Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 196, A Vi cô nương quan tâm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thất bảo hồ đồng đi ra, Thẩm Lâm Dục quan sát sắc mặt của A Vi và Văn Ma Ma, cả hai đều bình thường, không hề có chút tức giận hay bất an, cùng lắm chỉ là đôi chút nghi hoặc, như vậy có nghĩa là các nàng không gặp phải khó khăn gì. Nghĩ lại thì cũng phải thôi, dù cửu hoàng tử có chột dạ như kẻ trộm, hắn cũng không thể ra mặt gây khó dễ cho A Vi ngay trong phủ đệ của mình được. Nếu gây ra tổn thương thực sự, thì dưới áp lực của Định Tây Hầu phủ cùng ngự sử, lại thêm những kẻ đang trực chờ thừa nước đục thả câu, dù là hoàng tử cũng khó lòng thoát thân một cách dễ dàng. Nếu chỉ là những hành động không đau không ngứa, ngược lại sẽ khiến chính hắn lộ ra sơ hở, càng thêm ngu xuẩn. Trong mắt Thẩm Lâm Dục, Lý Triển không phải kẻ ngu đến mức ấy. Nói đi cũng phải nói lại. Đứng từ bên ngoài mà nhìn, kẻ đang điều tra án vu cổ, đồng thời trực tiếp uy hiếp các hoàng tử trên triều đình, thật ra là Trấn Phủ Ti và chính bản thân hắn. Nhắm vào A Vi, chỉ tổ tham thì thâm. Đây cũng chính là lý do khi từ cửa sổ thấy A Vi được người mời đi, Thẩm Lâm Dục chẳng hề lo lắng. Lúc này, A Vi đã sắp xếp xong suy nghĩ, mở lời. Ta đã gặp muội muội hoàng tử phi, là đại cô nương rất nhiệt tình, trên đường đưa ta qua đó. Nàng ấy liên tục giới thiệu bố cục của phủ đệ, cứ như muốn công khai nói cho ta biết. Cửu hoàng tử đang cố gắng giữ nguyên vẹn phủ thái sơ cũ. Những gì ta nhìn thấy, từ cảnh trí đến vật dụng, gần như đều khớp với những gì Văn Ma Ma kể lại suốt bao năm qua. Văn Ma Ma cũng nói, bà ấy có cảm giác như trở lại quá khứ. Nói xong, A Vi ngước mắt nhìn về phía Văn Ma Ma đang pha trà. Văn Ma Ma gật đầu với Thẩm Lâm Dục, xác nhận. Đúng là như vậy, A Vi tiếp tục, không thay đổi bố cục, thậm chí ngay cả tên các đình viện, lầu các, phòng ốc cũng giữ nguyên. Điều này không bình thường. Trong kinh thành, tấc đất tấc vàng, những vị trí đắc địa từ sớm đã bị hoàng thân quốc thích, công hầu đại thần chia nhau. Những đại trạch thế gia càng thêm hiếm hoi, ngay cả phủ đệ của quan viên cấp thấp hơn cũng là thứ khan hiếm. Vì vậy, khi có quan viên từ nơi khác nhập kinh cần mua nhà, hay quan viên cáo lão về quê muốn bán nhà, chuyện đổi chủ diễn ra như cơm bữa. Thế nhưng, mỗi lần đổi chủ, ngoài tấm biển trên cổng phải đổi chữ, thì nội thất bên trong ít nhiều cũng phải chỉnh sửa lại. Tối thiểu, các đình viện cũng phải được đổi tên, thay câu đối, để thể hiện tài học và phong vị của chủ nhân mới. Cửu hoàng tử sở hữu phủ thái sư lại làm ngược lại hoàn toàn. Ngoại trừ những thay đổi về quy chế bên ngoài để biến nó từ quan phủ thành hoàng tử phủ, thì bên trong vẫn y nguyên như cũ. Từ cách La cô nương trò chuyện, có thể thấy cửu hoàng tử rất kính trọng chủ nhân trước đây của phủ đệ. Hắn phân phủ đã gần 10 năm, không thể nào chỉ bây giờ mới cố ý thay đổi phong thái để giả vờ. Hôm nay ta theo vương gia đến xin ít hoa quế, vốn dĩ hoàng tử phi có thể không cần tiếp đãi ta. Ta nghĩ, nàng ấy cố ý để ta nhìn thấy tình trạng bên trong phủ đệ. Thẩm Lâm Dục lắng nghe cẩn thận, đến khi A Vi nói xong mới hỏi. Nàng cảm thấy, cửu hoàng tử phi có biết thân phận thực sự của nàng không? Vấn đề này, A Vi đã cân nhắc từ lúc đối diện với hai tỷ muội La gia. Giờ đây, sau khi suy nghĩ thêm, nàng đáp. Ta nghĩ là không, hai người họ không hề có bất cứ dấu hiệu nào muốn thử ta, mà ngược lại, giống như muốn mượn miệng ta để truyền đạt những gì ta đã nhìn thấy và nghe thấy cho ngài biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trắng ra, cửu hoàng tử phi là đang thay cửu hoàng tử bày tỏ thiện ý với Thẩm Lâm Dục. Thẩm Lâm Dục đã hiểu, cửu hoàng tử có thể biết hoặc không biết ai là hung thủ năm đó, nhưng hắn chắc chắn biết mình trong sạch. Nhưng hắn không thể trực tiếp chứng minh điều đó, thậm chí còn lo lắng nếu sơ suất sẽ khiến kẻ khác phát hiện dấu vết. Thế nên, hắn phải đi một vòng lớn. Thẩm Lâm Dục nhớ lại thái độ của Lý Triển trong khoảng thời gian gần đây. Lý Triển chưa bao giờ chủ động tìm hắn nói chuyện riêng. Lần này đến phủ cửu hoàng tử cũng vậy. Không thể nói chắc là do Lý Triển cố ý gọi những hoàng tử khác tới, hay bọn họ tự tìm đến. Nhưng tự chung lại, hắn không hề để lộ bất kỳ cơ hội nào để có thể nói chuyện riêng với Thẩm Lâm Dục. Nhưng có một kiểu người, A Vi hơi dừng lại, vẻ mặt như thể không muốn nhắc tới điều này, nhưng cuối cùng vẫn nói. Mẫu thân ta từng gọi bọn họ là có bệnh. Những kẻ ấy hưởng thụ thành quả chiến thắng của mình, thỏa mãn bản thân bằng cách giữ lại, thậm chí chiếm đoạt những thứ của kẻ thua cuộc. Trong Dư gia, từng có kẻ như vậy. Lục Niệm cũng từng nói, đàn ông Dư gia điên, đàn bà Dư gia dại. Nếu muốn sống sót, hoặc là điên hơn bọn họ, hoặc là hoàn toàn vô cảm. Bà thím họ Xa của nàng, lớn hơn trượng phu 3 tuổi. Nhưng chẳng có chút nào giống với câu, nữ lớn 3, ôm kim thỏi, ý chỉ phụ nữ hơn chồng 3 tuổi thì gia đình thịnh vượng. Ngược lại, nhìn ai cũng thấy là hồ ly tinh cả. Đặc biệt là những tiểu nha hoàn xinh xắn, bà thím càng coi như cái gai trong mắt. Không chỉ là những nha hoàn trong viện mình, mà ngay cả những tiểu tẩu tử, nha đầu ở phòng bếp, bà ta cũng thấy không thuận mắt. Lúc đầu, bà ta chỉ phòng ngừa trượng phu mình bị mê hoặc, về sau thì lại coi cả Dư gia như nơi để thi triển quy củ của mình. Chính bà ta đã hại chết Đậu Nương, nha hoàn mà Lục Niệm mang từ kinh thành về thục. Đậu Nương vốn chỉ giúp Lục Niệm thăm dò tin tức, nhưng lại bị bà thím ấy cho là có tâm tư không trong sạch. Cuối cùng, Lục Niệm đã báo thù. Lục Niệm lôi từ dưới giường của bà thím đó ra mấy cái giường lớn, bên trong chất đầy yếm của nữ nhân. Những kẻ từng bị bà ta đuổi khỏi Dư gia, những kẻ từng bị bà ta hành hạ đến mức như con rối vô hồn, thậm chí những người đã chết trong tay bà ta, mỗi người đều có một chiếc yếm bị giữ lại. Không chỉ giữ, mà còn mặc, thậm chí, có vài chiếc vẫn còn dính máu. Lúc Gavi và Văn Mama nghe chuyện này, cả hai đều sửng sốt đến nghẹn lời. Người ta nói Lục Niệm mắc chứng cuồng loạn, bị điên, nhưng nếu so với những thứ quái dị đáng sợ kia, thì sự điên loạn của nàng ấy chẳng đáng là gì. Avi trầm ngâm một chút, rồi quay sang hỏi Văn Mama. Mama đã từng gặp La Thiếu Bảo chưa? Khi còn ở kinh thành, danh tiếng của ông ta thế nào? Văn Mama nhớ lại, đáp, chưa từng gặp, nhưng có một chuyện nô tỳ nhớ rất rõ. Hôm ấy là một buổi chiều, quản sự thư phòng sai người chưa đến nửa canh giờ đã bảo mang thêm điểm tâm. Thái sư tuổi cao, điểm tâm mỗi ngày đều có định mức, bếp không thể tùy tiện làm thêm. Quản sự bảo rằng, La đại nhân đến, hai vị lão đại nhân tranh luận đến mức vô tình làm đổ điểm tâm, lúc này cãi nhau mệt rồi, bỗng nhớ ra cần ăn một chút. Nhưng sau đó, thái sư lại không tiêu hóa nổi, hình như bị tức giận quá mức, đêm đó đúng lúc nô tỳ trực. Lão phu nhân gọi nô tỳ vào nội viện nấu chút trà hoa quả giúp tiêu thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy, nô tỳ nghe thấy thái sư nói về La Thiếu Bảo, bảo rằng ông ta là một lão già cố chấp, nhưng không phải người xấu, còn nói đắc tội với quân tử vẫn tốt hơn đắc tội với tiểu nhân. Nghe xong, Avi quay đầu nhìn Thẩm Lâm Dục, mặc dù nàng không nói rõ, nhưng hắn đã hiểu ý, Thẩm Lâm Dục trầm tư trong chốc lát rồi đáp. Theo những gì ta tra được, khi vụ án Vu Cổ xảy ra, La đại nhân đã chọn cách minh chết bảo thân. Điều đó có thể hiểu được. Avi suy nghĩ, rồi nói, tỷ muội hoàng tử phi không có vẻ gì là có ác ý, mà cửu hoàng tử cũng không giống kiểu người có bệnh. Điều này không phải nàng cảm nhận được từ cửu hoàng tử, mà là từ phủ đệ này. Phủ đệ vẫn vững chãi, an tĩnh, dù trời vào thu nhưng hoa viên vẫn tràn đầy sức sống. Nó được chăm sóc rất tốt, sự chăm sóc này chỉ có thể xuất phát từ sự trân trọng thật lòng, chứ không phải kiểu chiếm đoạt vặn vẹo. Sau khi Avi nói xong những điều nàng phát hiện được, đến lượt nàng đặt câu hỏi. Mấy hôm trước, vương gia bị thánh thượng triệu vào cung của trách. Nghe vậy, trong mắt Thẩm Lâm Dục nhanh chóng xẹt qua một tia xấu hổ. Hắn vốn không định để Avi cô nương biết chuyện này. Một là vì đây không phải chuyện vẻ vang gì, hai là chống đối Vĩnh Khánh Đế, bị của trách vốn dĩ đã là hình phạt nhẹ nhất, hắn hiểu rõ điều đó và cũng sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng Avi cô nương không cần phải biết những chuyện này. Nàng không cần phải cảm thấy áy náy hay lo lắng. Hắn thích Avi, nhưng không đến mức dùng ủy khuất của mình làm quân bài để đổi lấy cảm giác thương hại. Chỉ là bát hoàng tử cái miệng lớn kia, vừa đi vừa nói oang oang như thế, hắn biết mình không giấu nổi nữa. Quả nhiên, dù có kéo dài tới giờ, thì câu hỏi này vẫn đến. Thẩm Lâm Dục thản nhiên đáp, làm thần tử mà chưa từng vào ngự thư phòng chịu mắng, thì chứng tỏ chưa phải cận thần. Lý thì đúng là như vậy thật, theo những gì Avi biết, ngay cả Định Tây Hầu cũng từng bị triệu vào mắng. Ta đang hỏi, vì sao đột nhiên nổi giận, Avi nhẹ nhàng gõ món tay xuống bàn, vương gia đừng có lảng tránh trọng điểm. Thẩm Lâm Dục nhìn chằm chằm vào ngón tay đang gõ bàn của nàng. Rồi liếc sang Văn Mama, thấy bà đang cúi đầu giả vờ không nghe thấy, đành phải hắng giọng nói. Thánh thượng biết ta đang muốn lật lại vụ án. A Vi nghe vậy, lập tức nhíu mày. Dù chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra, nhưng chấn phủ ti ra tay luôn có lý do chính đáng, không biết nội tình thì khó mà nhìn ra được. Cả Vĩnh Khánh đế cũng thế, sao trước đó không phát hiện, mà đến bây giờ mới bừng tỉnh. Có người nhắc nhở thánh thượng, A Vi hỏi, không thể nói chắc, giọng điệu của Thẩm Lâm Dục nghe thì có vẻ mập mờ, nhưng sắc mặt hắn lại rõ ràng là đã có suy đoán chắc chắn. Vậy vương gia không sao chứ? A Vi hỏi, Thẩm Lâm Dục khẽ cười. Không bị bãi chức, không bị cắt bổng lộc, cũng chẳng bị bắt đóng cửa tự kiềm điểm. Ta còn vào cung thăm đại ca ở Thư Hoa cung nữa. Xem ra, chắc là không sao. A Vi mím môi, nhất thời không biết nói gì. Theo những gì nàng suy đoán, Vĩnh Khánh đế giận dữ như vậy, chắc chắn sẽ ban lệnh trừng phạt. Nhưng thả lòng hoàn toàn như thế này, ngược lại lại khiến nàng thấy bất thường. Nếu nói là thiên vị vương gia, có khả năng không? Vĩnh Khánh đế là người có thể thẳng tay giết con trai ruột, ai lại tin rằng ngài sẽ đặc biệt dung túng một đứa con nuôi? Huống chi, không chỉ là không nghiêm trị, mà ngay cả một chút trách phạt tượng trưng cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách hôm nay mấy vị hoàng tử lại kéo nhau đến phủ Cửu hoàng tử, hẳn là trong lòng bọn họ cũng đang đoán già đoán non. A Vi nhíu mày, người đứng sau hẳn là rất bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng có thể mượn tay thánh thượng để khiến vương gia thu liễm, nhưng sự việc lại không như mong muốn. Một chiêu không hiệu quả, có lẽ hắn còn chiêu tiếp theo. Nói đến đây, nàng khựng lại, nhìn chằm chằm vào Thẩm Lâm Dục, hỏi. Ta nghe ngoại tổ phụ nói, An Quốc công suýt nữa đã vạch trần thân phận của ta. Ông ta không thành công. Thẩm Lâm Dục trấn an nàng, nhưng cũng nhắc nhở. Nhưng dù sao cũng phải cẩn thận, kinh thành nhiều lão nhân. Có thể vẫn còn người từng gặp thái sư phu nhân, nếu từ nàng mà nhận ra điều gì đó. Lỡ có lúc nào đó sơ suất, vậy còn vương gia thì sao? A Vi đột ngột ngắt lời hắn, hỏi điều mà nàng đã thắc mắc từ lúc còn ở phủ Cửu hoàng tử. Vương gia vì sao lại cố ý khiêu khích các hoàng tử? Ta đứng trong viện nghe không quá rõ, nhưng đó rõ ràng là khiêu khích phải không? Giữa bọn họ đã có kẻ vì thánh thượng bỏ qua mà sinh lòng nghi kỵ. Thế mà vương gia lại cố tình châm lửa, tự biến mình thành cái bia. Thẩm Lâm Dục cố ý lảng tránh, chỉ cười mơ hồ. A Vi cô nương quan tâm ta. A Vi nghe ra ngay ý đồ chuyển hướng đề tài của hắn, không hề bị kéo theo mà vẫn nhìn thẳng vào hắn. Vương gia không phải người bốc đồng thiếu suy nghĩ. Thẩm Lâm Dục cười nhẹ, coi như là khiêu khích đi, nhưng cũng là để quan sát phản ứng. Hắn nói tiếp, trước đó ta đã nói với nàng, bát hoàng tử đáng ngờ. Nhưng hắn không phải kẻ có thể hành động một mình, nhất định có đồng lõa. Theo lời An Quốc công, tờ giấy chứa ám hiệu rất có thể cũng đã rơi vào tay bát hoàng tử. Hôm nay ta cố ý chọc giận hắn, hắn vô thức liếc nhìn ngũ hoàng tử, dù chỉ thoáng qua nhưng ta vẫn kịp nhận ra. Bây giờ chưa thể khẳng định ngũ hoàng tử là đồng lõa của hắn, nhưng ít nhất, hắn biết ngũ hoàng tử không phải hạng người lương thiện. A Vi đang định nói tiếp. Thì ông nương tử vội vã chạy đến. Trấn phủ ti có người đến báo, nói thánh thượng vừa phái người xuống nha môn. Phó chỉ huy sứ không giữ chân nổi, xin vương gia mau chóng quay về. Sự việc đột ngột phát sinh, Thẩm Lâm Dục không dám trì hoãn, lập tức cáo từ rời đi. A Vi tiễn khách xong, ngồi xuống sắp xếp lại suy nghĩ. Lục Niệm ngủ chưa dậy, còn lờ đờ buồn ngủ mà đi tìm nàng. Hai mẹ con tựa vào nhau trò chuyện một lát. Nghe A Vi kể chuyện ở phủ Cửu hoàng tử, Lục Niệm bừng tỉnh hẳn. Ngũ hoàng tử, Lục Niệm nhíu mày suy tư, sau đó nhếch môi cười lạnh. Hắn thì ta biết chút ít, nhưng ngũ hoàng tử phi, hừ, A Vi hơi ngạc nhiên, mẫu thân hơn ngũ hoàng tử 6 tuổi, vậy hoàng tử phi của hắn hẳn cũng không cùng thế hệ với người, làm sao người biết rõ. Dù sao, hùng tuổi cũng chưa chắc đã thân thiết, huống hồ là chênh lệch tuổi tác. Huống hồ. Lục Niệm lúc nhỏ cũng chỉ thân thiết với mẫu thân của A Vi, Phạm Du mà thôi. Một người không cùng tuổi, không chơi chung, thì làm sao có mâu thuẫn lâu năm được. Nàng ta có một tỷ tỷ, cùng thế hệ với ta. Lục Niệm nói đơn giản, nhưng ẩn tình phía sau lại không hề đơn giản. Thật ra, chuyện này không quá phức tạp. Phạm gia không phải danh môn vọng tộc gì, nhưng con cháu hiếu học, được Kim Thái Sư để mắt đến. Kim Thái Sư khi ấy chọn con dâu không dựa theo môn đăng hộ đối, mà chỉ chọn từ những gia đình thấp hơn. Ông đã có quyền lực lớn trong triều đình, cho nên động thái này cũng dễ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, ông sớm định thân cho con trai út là Kim Thắng Lâm với Phạm Du. Phạm Du, từ một nữ tử vốn chẳng liên quan đến giới quý tộc, bỗng nhiên trở nên nổi bật. Những lời mời tham gia các buổi họp thơ và tiệc hoa liên tiếp đến nàng, nàng không thể từ chối hết, đành phải chọn lọc tham gia. Cũng nhờ đó, nàng gặp gỡ Lục Niệm, hai người nhanh chóng thân thiết. Mà có Lục Niệm, một đại ca đầu gấu của kinh thành chống lưng, những kẻ có ý đồ xấu xa đều không dám gây sự với Phạm Du. Chỉ duy nhất có nhị cô nương của Văn Thọ Bá, không bận tâm đến Lục Niệm, lại thích nói bóng gió châm chọc Phạm Du. Sau này, điều tra mới biết, thì ra vị cô nương kia thầm mến Kim Thắng Lâm, vì thế coi Phạm Du là kẻ cướp đi cơ hội của mình. Lục Niệm bĩu môi, thiếu nữ hoài xuân, cũng chẳng có gì lạ. Nàng ta giận dỗi mất nửa năm, sau đó cũng nguôi ngoai, không còn làm khó Phạm Du nữa. Nhưng phiền phức là ở cái đuôi nhỏ của nàng ta. Ngũ muội muội lấy cớ là còn nhỏ tuổi, suốt ngày gây chuyện thị phi. Không quan tâm thì đủ để tức chết người, mà quan tâm thì lại bị mắng là không đáng so đo với trẻ con. Lục Niệm hừ lạnh, nhỏ tuổi không biết gì ư, năm ta lấy chồng xa, nàng ta cũng không còn nhỏ lắm đâu, vậy mà vẫn bày trò hãm hại mẫu thân ngươi. Sau này khi các ngươi đến tục thăm ta, ta còn hỏi Phạm Du, nàng ấy bảo vẫn y như cũ, nhưng cũng chẳng đáng quan tâm, dù sao cũng đã, mỗi người một phương trời. Vậy mà bây giờ, nàng ta lại là ngũ hoàng tử phi. Lục Niệm hừ lạnh một tiếng, nói dứt khoát, lúc trước bận rộn chuyện lớn, không có tâm trạng lãng phí sức vào một con tép diêu. Nhưng nếu ngũ hoàng tử có ý nhúng tay vào vụ này, vậy thì chúng ta cũng phải gặp mặt nàng ta một lần. Cách chương.